Chính là cậu, chương 9, gocchuyenaudio.com. Từ khi Phương Thành Thu mang thai, hai người liền đổi chỗ ở, chuyển đến một căn biệt thự khác của nhà họ Phương ở bên ngoài ngoại ô, diện tích so với nhà chính bên này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hoàn cảnh ưu nhã, không khí tươi mát càng thích hợp để nghỉ dưỡng. Vốn mẹ Phương cực kỳ muốn con trai ở lại nhà chính để tự tay mình chăm sóc, nhưng nghĩ đến người nhiều thì lắm miệng, nên cuối cùng đành phải đồng ý để cho bọn họ chuyển qua bên kia, chỉ là đúng giờ sẽ sai người làm đem đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt qua đó cho bọn họ. Nhóm người làm ở trong nhà chỉ biết là thân thể của thiếu gia không tốt, cần tĩnh dưỡng. Bụng Phương Thành Thu càng ngày càng lộ rõ, Lục Ngũ dựa theo lời dặn của bác sĩ thật cẩn thận chăm sóc cậu, định kỳ sẽ dẫn người đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đến tận lúc này Phương Thành Thu mới biết được, bên nhà mẹ của mình có một bệnh viện cực kỳ nổi tiếng, bên trong có một tầng được xây dựng riêng biệt dành riêng cho những thành viên đặc biệt trong gia tộc. Mỗi lần đi kiểm tra, Lục Ngũ đều lái xe trực tiếp đến hầm để xe, sau đó dùng thang máy chuyên dụng dành riêng cho tầng lầu này để đi thẳng lên đến nơi. Trải qua mấy tháng cẩn thận điều dưỡng và chăm sóc, Phương Thành Thu so với trước kia béo lên một ít, khí sắc hồng nhuận, cả người biếng nhác lộ ra một cỗ vui sướng lần đầu làm mẹ. Bé con trong bụng cũng rất nghe lời, không hề gây sức ép cho Phương Thành Thu, Lục Ngũ rất thích ghé vào trên bụng to để nghe động tĩnh của bé con, mặt mày lộ ra nụ cười tươi đầy ngốc nghếch. Hết thảy đều rất tốt, trừ phương diện kia. Lục Ngũ vốn là người tính dục tràn đầy, trước khi mỗi ngày hắn đều bắn ít nhất một phát, sau khi biết Phương Thành Thu mang thai thì không thể không cố gắng nhịn xuống, nhịn đến nỗi sau này cũng nhạt đi sự ham muốn, ngược lại là Phương Thành Thu, sau khi mang thai thì tính dục trở nên càng lớn, hở một chút liền muốn, thường xuyên ở lúc ăn cơm hoặc là khi nửa đêm tỉnh dậy là cực kỳ muốn. Những lúc ấy cậu ra sức quấn lấy Lục Ngũ, đương nhiên Lục Ngũ cũng bị gợi lên lửa dục, nhưng hắn nhớ rất rõ câu nói. Cấm chuyện ân ái, kia của ông bác sĩ già, nên không dám sằng bậy. Thế nhưng cũng không thể nhìn, vợ yêu, khó chịu a, cuối cùng đành nghẹn chính mình, dùng tay và miệng hầu hạ. Vợ yêu, thoải mái, sau khi xong việc thì tự mình chạy đến toilet giải quyết. Lúc bụng Phương Thành Thu 6, 7 tháng thì ngực lớn như quả anh đào vậy, Lục Ngũ ôm Phương Thành Thu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn, hai người câu được câu không trò chuyện. Nước ấm tràn qua ngực Phương Thành Thu, lộ ra đầu V, đỏ ao nằm trên gò thịt nho nhỏ trắng trắng cực kỳ trêu chọc lòng người. Lục Ngũ không khách khí mà dùng ngón tay xe xe đầu V, đến khi nhìn thấy sữa đục trào ra ngoài thì mới buông tay, đầu V, đỏ hồng lập tức sưng cứng đứng thẳng lên, chỉ sau vài cái ấn ấn xe xe, màu sắc của đầu V, đã từng màu nhạt chuyển sang màu đậm, sưng to y chang quả nho vậy, còn có thể thấy rõ lỗ nhỏ của tuyến sữa. Lục Ngũ túm lấy viên thịt sưng cứng, lúc thì kéo thẳng lên phía trước, lúc thì kéo về hai bên, nhìn chúng nó biến đổi mà cảm thấy đặc biệt đắc ý, làn da dưới lòng bàn tay hắn cũng từ từ lộ ra màu hồng, người trong lòng cũng bắt đầu thở dốc. A a, nhỏ giọng rên rỉ, cả người đưa đẩy ma sát vào Lục Ngũ. Đối với hai người, mỗi lần mát xa ngực là một sự tra tấn đầy ngọt ngào. Lục Ngũ, gocchuyenaudio.com. Phương Thành Thu không nhịn được nữa, há miệng gọi lớn tên hắn. Bảo bối cố chịu đựng một chút, cố chịu đựng một chút. Lục Ngũ đầy yêu thương mà hôn lên bờ vai của người trong lòng. Không được, em muốn, sau khi Phương Thành Thu mang thai thì tính cách trở nên cực kỳ đáng yêu, còn học được cách làm nũng, mỗi lần cậu làm nũng là Lục Ngũ liền giơ tay đầu hàng. Được rồi, bảo bối, liền cho em. Lục Ngũ hôn hôn lên gò má hồng nhuận của cậu, một tay vẫn như cũ xoa ấn núm vú, một tay lướt xuống bụng dưới, cầm lấy dương VT đã ngẩng cao đầu của cậu thuần thục tuốt ống giúp cậu, lúc thì nắm lấy hai túi thịt bên dưới xoa bóp, lúc thì ma sát lỗ nhỏ trên đỉnh dương VT, Phương Thành Thu thoải mái đến tự động tách hai đùi ra, rồi đưa tay xoa niết một bên đầu V, bị vắng vẻ, lực đạo kết cấu loạn xạ. Lục Ngũ sợ cậu không biết nặng nhẹ mà tự cào mình bị thương, liền thả núm vú ra túm hai cánh tay cậu vòng ra sau ôm lấy cổ hắn. Sau đó đi thẳng xuống Hoa Huy, T, gia nhập vào hàng ngũ lấy lòng cậu, Lục Ngũ không dám dùng lực, chỉ có thể dùng đầu ngón tay an ủi qua lại trước miệng huyệt, nhưng loại này lại không đủ kích thích, khiến cho Phương Thành Thu tràn đầy bất mãn. Cậu hét to lên, đi vào, cắm vào đi, Lục Ngũ đành phải tách hai mép cánh hoa ra, nắm lấy nụ hoa xoa ấn đè ép. Bộ vị mẫn cảm liên tục bị đùa bỡn, Hoa Huy. T vui thích khép mở tùy ý ngón tay chơi đùa, phía sâu trong Hoa Huy. T không ngừng trào ra mật dịch, Phương Thành Thu thoải mái hét to, a a thật thoải mái, tiếp tục đi, mạnh một chút, Lục Ngũ đành phải cắm hai ngón tay vào, đâm rút nhẹ nhàng ở bên ngoài huyệt nhỏ nhằm giúp Phương Thành Thu giảm bớt ham muốn. Không đủ, vào thêm chút nữa, vào thẳng bên trong đi, Phương Thành Thu khát vọng càng nhiều, thân thể lắc lư mãnh liệt ý đồ muốn ngón tay đi vào sâu hơn. Cậu nghiêng đầu cùng Lục Ngũ môi lưỡi dây dưa. Lục Ngũ cúi đầu ngậm chặt lấy đầu lưỡi đang ra sức phối hợp với mình, lại gia tăng thêm một ngón tay nữa, hơi thò sâu vào bên trong một chút, linh hoạt móc ngoáy chuyển động, cấp cho huyệt thịt toàn bộ yêu thương, phần bàn tay còn lại bên ngoài miệng huyệt thì đè ép lên nụ hoa đang run rẩy, tạo cho Phương Thành Thu càng thêm nhiều kích thích. Mười mấy phút sau, cánh tay Phương Thành Thu khoát lên trên cổ Lục Ngũ đột nhiên ghì chặt, chiếc bụng to ưỡn lên cao, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Lục Ngũ không quên đưa đẩy nhẹ nhàng ngón tay trong huyệt đạo nhằm giảm bớt sự co rút của huyệt đạo, thuận tiện kéo mật dịch vừa phun ra khi đến cao trào ra khỏi huyệt thịt, hợp với nước ấm tẩy rửa thân dưới cho Phương Thành Thu. Sau khi dục vọng được thỏa mãn, Phương Thành Thu liền ỉu xìu muốn ngủ, Lục Ngũ nhanh chóng tẩy rửa cho cả hai người, rồi ôm lấy ông bầu trở về giường lớn, kéo lên chăn mỏng đắp lên cho cậu, rồi xoay người quay về phòng tắm. Phương Thành Thu làm nũng lôi kéo muốn hắn cùng ngủ với cậu, Lục Ngũ cúi người xuống, hôn lên trán cậu. Chờ anh một lát, sẽ lập tức quay lại. Nói xong, liền đi vào phòng tắm, nhanh chóng giải quyết dục vọng đang bốc cháy, rồi quay trở lại giường lớn, Phương Thành Thu lập tức nhích lại gần, phải được Lục Ngũ ôm thì cậu mới yên tâm ngủ. Lục Ngũ vỗ nhẹ nhẹ lên trên lưng Phương Thành Thu, khe khẽ thở dài, loại ngày này khi nào mới kết thúc a? Trên thực tế, loại ngày này đã sớm kết thúc. Có một ngày, sau khi Phương Thành Thu ăn cơm chưa xong, hai người ôm nhau ngồi trên sofa xem TV, nhìn Phương Thành Thu lại. Gocchuyenaudio.com phát tắc Lục Ngũ thuần thục cởi quần lót của ông bầu ra, dựa theo phương pháp trước đây mà giải quyết cho cậu, thế nhưng lần này Phương Thành Thu không sao đạt được đến cao trào. Tay Lục Ngũ đã mỏi rã rời, thế nhưng Phương Thành Thu vẫn cứ lắc lư thân mình, thở gấp hỗn hển, muốn càng nhiều hơn, chọc cho Lục Ngũ cũng đều cương cứng đến tột cùng. Cuối cùng, Lục Ngũ đành phải cắn răng gọi điện thoại cho ông bác sĩ già. Bác sĩ vừa nghe thế, liền quá đỗi kinh ngạc. Tôi nói là, 3 tháng đầu không thể làm chuyện ân ái, sau khi ổn định, vận động thích hợp sẽ có lợi cho thân thể, tâm sinh lý điều hòa mới khỏe mạnh được. Lục Ngũ đen mặt cúp máy, mấy tháng này bọn họ đều nghẹn đến vỡ tung thì tính là cái quái gì? Phương Thành Thu cũng nghe thấy được nội dung trong điện thoại, không nói hai lời tự cởi sạch bách, thấy Lục Ngũ vẫn chưa cởi xong, liền muốn giúp đỡ một tay. Lục Ngũ đứng dậy cởi quần, sau đó ngồi xuống lại trên sofa, vỗ vỗ đùi mình. Ý bảo Phương Thành Thu lại đây. Phương Thành Thu ngoan ngoãn tách hai chân ra, khóa ngồi lên trên đùi Lục Ngũ, vịnh hai vai hắn, từ từ ngồi xuống, đem côn THT từ từ nuốt sâu vào trong huyệt thịt hư không trống rỗng mấy tháng nay, sau khi nuốt trọn khối thịt vào trong, Hoa Huy. T liền lập tức ra sức kẹp chặt lấy côn THT, dù là một khe hở cũng luyến tiếc để hở ra. Ân, Lục Ngũ nhíu chặt mi, dục vọng ẩn nhẫn mấy tháng nay rốt cuộc cũng đã có thể giải thoát. Vừa mới đi vào liền xém một chút đã bắn ra, khiến cho hắn nổi quậu, vươn tay đánh lên bờ mông cong vình của cậu một cái. Ba, Ngô A Ân, hừ, đột nhiên nhận một cái đánh vào mông, vừa đau vừa tê dại, cảm giác này khiến cho Phương Thành Thu cảm thấy vô cùng kích thích mà xoay xoay vòng eo, tiếp đó mở miệng. Đánh nữa đi, nhìn em dâm đãng này. Lục Ngũ không khách khí mà tiếp tục đánh xuống bờ mông căng tròn của cậu. Phương Thành Thu bị khiêu khích đến cực kỳ thoải mái mà cao giọng hét to. Còn muốn, tiếp tục, ân, mạnh thêm một chút, bờ mông căng tròn vừa mềm vừa co giãn, xúc cảm vô cùng tốt, khiến cho Lục Ngũ như bị mê hoặc mà liên tục đánh xuống, thanh âm. Ba ba, kết hợp với tiếng rên rỉ cực kỳ phóng đãng của Phương Thành Thu tạo thành một khúc nhạc vô cùng dâm mỹ, trêu chọc cho thú tính cuồng dã của Lục Ngũ nổi lên, hắn bất chấp tất cả, không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa, ra sức đỉnh thân mình lên trên, từng cái thúc thật mạnh thật sâu vào trong Hoa Huy. T, mỗi lần đỉnh vào là đi thẳng đến trung tâm của Hoa Huy. T, đầu V, nhấp nhô trước mắt càng khiến cho hắn thêm kích thích, há miệng cắn lấy núm vú to tròn, vừa hút vừa nhai cắn. Phương Thành Thu chịu không nổi kích thích mà hét to một tiếng, sảng khoái đạt đến cao trào. Cách chương.